Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, gió nổi lên. Ba người thương lượng xong về sau liền bắt đầu từng người hành động. Chỉ là, Lâm Chính bên kia từ Ưng Nhãn phụ trách, mà Đinh Hạo bên này từ Thực Đơn phụ trách. Cứ như vậy, Tiền Thương Nhất phát hiện cái này từ chính mình một tay kéo kế hoạch thế mà không có chính mình. Chuyện gì làm? Mua thiết bị điện tử căn bản không tính là chuyện gì. Không, tuy là hai người bọn họ phụ trách những chuyện này, nhưng ta vẫn còn muốn đi nếm thử tiếp cận Lâm Chính cùng Đinh Hạo. Dạng này mới có thể phát hiện huyền cơ trong đó. Quyết định về sau, Tiền Thương Nhất hỏi thăm cùng một người của phòng làm việc viên. Hiểu được Lâm Chính cùng Đinh Hạo chỗ lớp. Ở trong quá trình này, hắn cũng ý thức được một điểm. Hai người này tại Tân Hải Cao Trung đã là nổi danh nhân vật. Đinh Hạo khẳng định là nổi danh nhân vật. Vô luận là học tập còn là thể dục còn là nghệ thuật hay là thân thể điều kiện còn là tướng mạo. Hắn đều có thể xưng là phi thường ưu tú. Cơ hồ có thể cùng toàn năng vẽ lên ngang bằng. Lâm Chính trở thành nổi danh nhân vật thời gian chính là gần nhất 2 tháng. Mà hắn trở thành trường học nổi danh nhân vật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thành tích của hắn so với Đinh Hạo càng tốt hơn. Trở lên chính là Triệu Nguyên nguyên thoại. Triệu Nguyên là Tiền Thương Nhất chỗ văn phòng người phụ trách. Cũng là Tiền Thương Nhất tại Tân Hải Cao Trung gặp phải trừ ba người bọn họ chính mình bên ngoài vị. Thứ nhất lão sư, Tân Hải Cao Trung hàng năm đều có học sinh lợi hại như vậy sao? Tiền Thương Nhất hỏi một cái chính mình rất quan tâm vấn đề. Làm sao có thể? Triệu Nguyên lắc đầu. Tuy là những học sinh kia cũng rất lợi hại, thậm chí có thể được xưng là thiên tài. Bất quá cùng Đinh Hạo so ra, còn là kém rất nhiều. Thật giống như tinh tinh cùng mặt trăng khác nhau. Kia, Lâm Chính đâu? Tiền Thương Nhất phát hiện Triệu Nguyên đối Lâm Chính cách nhìn tựa hồ cũng không tốt. Cái này, nói thật đi, Lâm Chính chỉ có thành tích có thể cướp Đinh Hạo danh tiếng. Nhưng là thành tích này một hạng. Lâm Chính tiến bộ quá quỷ dị, tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Ta trước kia dạy qua hắn, thành tích của hắn bình thường, cũng không có làm người khác chú ý phẩm chất, cùng học sinh bình thường không có gì khác nhau. Chính Triệu Nguyên cũng phi thường không hiểu, bất quá Lâm Chính dùng hai lần khảo thí để chứng minh chính mình. Dù cho vẫn còn có người hoài nghi hắn là sao chép, cũng sẽ không có chứng cứ liền đi chỉ trích hắn. Cảm ơn, Tiền Thương Nhất cảm ơn xong về sau liền rời đi văn phòng. Hắn hướng sân Điền Kinh đi đến. Buổi chiều khóa còn tại 1 giờ sau. Hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. Tân Hải Cao Trung sân Điền Kinh phi thường mới, giống như vừa xây thành không lâu. Nâu đỏ sắc đường băng cùng trung gian màu xanh mặt cỏ cho người ta một loại tràn ngập sức sống cảm. Giác, cái này gọi Đinh Hạo học sinh. Thực sự chính là hài tử của người khác. Tại Lâm Chính Hoành không xuất hiện phía trước, hắn cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Mà bây giờ, Lâm Chính thật giống như một phen sắc bén đao nhọn đồng dạng, đem Đinh Hạo khối này hoàn mỹ ngọc cho đục một lỗ hổng lớn. Dù sao, đối với một tên đệ tử đến nói, thành tích mới là căn bản nhất bình phán tiêu chuẩn. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi, tùy ý đang chạy trên đường đi lại. Trước mắt phong cảnh, nhường Tiền Thương Nhất không chịu được hồi tưởng lại học sinh của mình thời đại. Rất nhiều người đều có nghĩ qua trở lại quá khứ. Bất quá rất kỳ quái ta nhưng không có loại ý nghĩ này. Bất kỳ cái gì thời điểm đều không có. Cũng không biết là vì cái gì. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Tại bên cạnh hắn không ai. Hắn câu nói này hoàn toàn là nói cho chính mình nghe. Có thể là bởi vì hoàn toàn đánh mất hứng thú nguyên nhân đi. Bởi vì nhìn quá nhiều có độ sâu thư tịch, cho nên suy nghĩ phương diện một mực dùng nhân loại làm chỉnh thể đến cân nhắc. Kết quả lại lâm vào khốn cảnh bên trong. Cho đến bây giờ, chính mình còn là loại suy nghĩ này. Triết học vấn đề thật đúng là nhường người đau đầu đồ vật. Bất quá, Tiền Thương Nhất không có cảm thán bao lâu. Tiếng chuông tan học liền vang lên. Kế tiếp là ta khóa. Tiền Thương Nhất hướng mình văn phòng đi đến. Đang đi học 30 vị trí đầu dây. Tiền Thương Nhất cầm sách giáo khoa cùng soạn bài lúc đầu đến phòng học. Lúc này, đại bộ phận học sinh đã đem này lớp sách giáo khoa đặt ở trên mặt bàn. Chúng ta này lớp nói nội dung là thời Trung cổ một ít quốc gia. Xin mọi người lật ra sách giáo khoa đến 78 trang. Tiền Thương Nhất ấn xuống một cái trong tay điều khiển từ xa nút bấm. Sau lưng của hắn trên màn hình liền xuất hiện này kỳ hạn khóa dạy học nội dung. Cùng mọi người nghĩ đồng dạng. Này một đoạn nội dung địa điểm thi không nhiều. Khả năng chỉ có 8 phân tả hữu. Với lại cũng không nhất định xảy ra. Cho nên mọi người ghi nhớ mấy cái điểm mấu chốt liền tốt. Theo học sinh đến Tiền Thương Nhất đương. Nhiên minh bạch dưới giảng đài học sinh chân chính cần gì. Lại thêm hắn cũng không phải thật sự là Ngao Khang Thành. Những lời này dù cho nói ra đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đơn giản chính là bản chất. Khuyết điểm cùng hiện có một ít đặc điểm chờ một chút. Rất dễ dàng lý giải. Không có bất kỳ cái gì khó khăn địa phương. Chỉ cần hơi nhớ một cái là được. Tốt, bắt đầu lên lớp. Lúc này trên màn hình vẫn biểu hiện chính là này một đoạn khóa trang bìa. Vài cái chữ to cẩn thận. Nắn nót nằm tại màn hình chính trung tâm. Bởi vì quyền trọng cũng không cao duyên cớ. Cho nên Tiền Thương Nhất này lớp cũng không có bao nhiêu học sinh nghiêm túc nghe. Hắn nghiêm túc đếm. Hơn 40 người khả năng vượt qua 25 người đều tại làm chính mình sự tình. Những người còn lại ngẩn người. Ngủ đi ngủ. Giờ này khắc này. Hắn rốt cục khắc sâu thể hội một phen chính mình đọc sách lúc. Lão sư lên lớp cảm giác. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có làm khó những học sinh này. Đương nhiên, hắn có thể kết thúc một cái lão sư trách nhiệm. Bất quá, nhưng không có tất yếu. Bởi vậy, tại loại này chế độ hạ, tôn giáo chắc chắn biến thành đấu tranh công cụ. Mà mọi người đối tôn giáo nguyên thủy tinh thần thực chất nhận biết cũng đem chệch hướng. Cuối cùng toàn bộ xã hội thế tất biết đi hướng sụp đổ. Như vậy, những quốc gia này tồn tại có nó ý nghĩa thực sự sao? Đương nhiên là có. Nếu không kể trên nói tới quốc gia cũng không có khả năng tồn tại. Bất quá, theo sự phát triển của thời đại cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ. Hiển nhiên, nó đã không vừa lòng mọi người tinh thần cùng vật chất nhu cầu. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, Tiền Thương Nhất phát hiện dưới đài một tên nữ sinh cúi đầu không biết đang làm gì. Với lại trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện đỏ bừng biểu lộ. Quốc gia chế độ nhất định sẽ phát sinh cải biến, trừ phi có ngoại lực ép buộc quốc gia duy trì này một hình dạng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đi tới tên kia nữ học sinh bên cạnh. Mà tên này nữ học sinh còn chưa phát hiện Tiền Thương Nhất. Còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Lão sư, tại ngồi cùng bàn nhắc nhở hạ. Tên này gọi Lý Na nữ học sinh rốt cục phát hiện Tiền Thương Nhất. Nhưng mà... Làm nàng muốn đem trên bàn giấy viết thư thu lại thời điểm. Giấy viết thư đã bị Tiền Thương Nhất cầm lên. Đây là cái gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Cấp tốc đem trong tay giấy viết thư quét một lần. Sau khi xem xong, mặt của hắn trầm xuống. Ngươi, cùng ta đi ra một cái. Nói xong, Tiền Thương Nhất liền đi ra phòng học. Lúc này, Lý Na mặt đã hồng đến cổ cây. Nàng vừa sợ hãi lại sợ hãi. Thế nhưng là lại không dám không nghe Tiền Thương Nhất. Dưới loại trạng thái này, đầu của nàng ngơ ngơ ngác ngác. Dù cho chạy tới Tiền Thương Nhất trước mặt, cũng không có phát hiện, mà là tiếp tục đi về phía trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.